Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 524, Vân Sơn Phúc Hải Tiệt Ảnh Thao. Đề kiếm bộ lý, Vân Điên Phù Thế, Thương Hải Thiên Ngoại, Khánh Vân chợt tụ, cái kia biến cố dâng lên, dẫn động quần thánh ghé mắt, thiên địa rung chuyển, càn khôn cũng đổ. Một đường to lớn khí tức tụ đến, cái kia để cho mọi người đều rung động. Động huyền, không, còn tại động huyền bên trên, kia là thần tiên khí tức, kia là đã khai thiên tích địa khí tức. Phương xa chân trời, chậm rãi đi tới một người, trên thân áo bào phần phật, áo trắng như tuyết, bực này phong độ, vốn nên là chính phái cao nhân ra sân thời gian phô trương. Vậy mà lúc này, tôn này bạch bào khách, lại là muốn lấy chư thánh tính mệnh quỷ thần. Long, công, kia là long tộc khí tức, kia là long uy thế. Khánh Vân Long Công, Xuân Hoa Thị Đại Yến Tân Khách, nhưng cái này bên trong, có rất nhiều long tộc chưa hề đến. Bọn hắn có là đã bị giết chết, hóa thành lục dục xác, có thì là thật chưa hề đến. Khánh Vân Công chính là như thế, ai cũng không có chú ý tới hắn chưa hề xuất hiện tại trận kia đại yến bên trên. Tiếp nhận Long Hoàng chỗ phong, ban cho đại công tước vị trí, pháp lực liệt ra tại thần tiên chi đỉnh, thủ khuyết, báo nguyên, cái này nhị cảnh chính là thần tiên chi đỉnh, pháp lực cao tuyệt, tuy là hư ảo, dựa vào sắc phong chỗ đăng lâm. Nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, cái kia trên thân uy thế, như cũ còn cao hơn động huyền hơn nửa phần. Hư ảo thủ khuyết, cũng là thủ khuyết, ngoại trừ bởi vì là ngoại lực sắc phong, không có đại thần thông sinh ra. Cái kia cái khác pháp lực đạo hạnh, đều cao hơn động huyền cảnh. Khánh Vân Long Công xuất hiện, trên mặt không hề bận tâm, nhưng mà hắn tới chỗ này. Tất nhiên không phải vì được cho chư thánh tiễn đưa, nếu thật là tiễn đưa, cái kia chỉ sợ cũng là chuẩn bị tặng chư thánh tiến đến U Minh Hải. Liệt liệt gió tây cuốn ngược, tóc dài phiêu diêu, áo bào trắng hơn tuyết như sương. Khánh Vân Công, ngươi muốn làm gì? Lý Trường Sinh ra mặt mà tới, trên thân khí thế lưu động, trong tay đã hóa xuất kim đao. Hoa Thiên Thụ đồng dạng đứng dậy, hai tay trống trơn, nhưng cũng một tia huyền diệu ý vị ấp ủ. Hai vị thần tiên đến. Khánh Vân Công nhìn hắn hai người, gật gật đầu, lại lắc đầu, cái kia mắt bên trong tràn đầy ngạo nghễ cùng đáng tiếc. Trường Sinh đạo bạn, rất lâu không thấy, biệt lai vô dạng, đáng tiếc, người cũng bất quá chỉ là xuất khiếu. Hai cái thần tiên thì sao? Thế nào hơn được thủ khuyết chi cảnh? Đạo hữu an tâm, lại vươn cổ chịu chết, ít đi rất nhiều phiền não, càng không cần chịu đựng phân thây nỗi khổ. Khánh Vân Long Công mục quét quần thánh, cái kia ngẩng đầu cười ha hà, Liễu Bình Nhi, ha ha ha, ha ha ha ha, gia hỏa này cũng là chết. Chết tốt, chết tốt. Không còn phược long tác, ném đi càn khôn xích, không còn địa tiên chi bảo, không còn cái kia quỷ dị tâm kinh ác pháp, nàng bây giờ đã chết, thế nào lại có thể chế ước tại ta? Trời kia đại công đức khí số rơi trên người các ngươi. Ta ở đây ôm cây đợi thỏ, vốn là vì ngăn cản các ngươi, nhưng bây giờ cục diện xoay chuyển, ta cũng hầu như không thể tay không mà quay về. Đây là giao dịch, trần trụi mà huyết tinh, ta đã phản, vậy liền không thể quay đầu. Các ngươi tính mệnh khí số, bây giờ đều thuộc về ta. Long Hoa thế nào, cùng ta đã không quan hệ. Tất nhiên Xuân Hoa không ra, nghĩ đến đã thất bại, vậy ta sự tình cũng coi là sớm đã bại lộ. Không có lựa chọn khác, các ngươi muốn trách. Thì trách tại sao lại xuất hiện tại Thương Hải ở giữa đi. Khánh Vân Công áo trắng phần phật, bước chân kia đạp mạnh, ngập trời lực lượng liền truyền vang Thương Hải, mặc dù chỉ là ngụy thủ khuyết, nhưng cũng mạnh hơn Động Huyền ngang nửa phần. Cái kia xuất khiếu cảnh ở trước mặt hắn, hoàn toàn không phải là đối thủ, chớ đừng nói chi là rất nhiều huyền quang. Nhân tiên chung quy là nhân tiên, thần tiên cuối cùng vẫn là thần tiên. Một cái chữ nhân, một cái thần từ ngữ, kém một chữ, đi 1000 dặm. Hắn vươn tay ra, một sát na kia, tứ phương vân pháp hội tụ, ngàn con vân long rít gào, bị hắn ngưng xuất thân ảnh, che trời loạn thế mà xuống. Thiên long vũ thiên, kỳ uy mênh mông, một trưởng kia đẩy ra, giống như sơn nhạc bình di, trăm vạn dặm sơn hà mượn lực, không người có thể địch. Long hoa đã bế, vô ngân hải bên trong rất nhiều thần tiên sớm đã đi long hoa. Cái kia tại Thương Hải trong phòng, bây giờ thiên thượng thiên hạ, cái này bao la bên trong đến nhảy xuống biển, bích lạc mây bay, Khánh Vân Long Công đã là vô địch thiên hạ. Vô địch thiên hạ, vô địch thiên hạ, dù cho thiên hạ này vô địch trình độ cực lớn, dù cho thiên hạ này vô địch bất quá là chiêu chọc lời nói. Nhưng ở bây giờ quần thánh trước mặt, hắn quả thật, chính là vô địch thiên hạ. Một vị thủ khuyết cảnh thần tiên hoành không xuất thế, ép trục thánh khó cản, dù cho không có đại thần thông, cũng đầy đủ nghiền ép quần hùng. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, loại này hào khí cảm giác, là thật lâu chưa từng cảm thụ. Khánh Vân Công nhìn quần thánh công tới, cái kia tay áo mở ra, chính là thiên thời rối loạn, phong tuyết vân tiêu, cuồng phong bạo tuyết, bên trái vung lên, thổi ngã tam thánh, phía bên phải bãi xuống, đánh lui sáu tiên, mặc cho đao quang kiếm khí, mặc cho lôi phách hỏa thiêu. Hắn chỉ là bãi xuống tay áo, chính là càn khôn đều đảo. Mặc ngươi là thiên hạ ít có nhân kiệt hay là thiên ngoại khó dòm ngó thiên kiêu, đều địch hắn bất quá, khó kháng nửa lần. Cái gì thiên kiêu, nhân kiệt nào, các ngươi cũng bất quá như thế. Gà đất chó sành, một bầy kiến hôi. Khánh Vân Công cười to, cái kia cuồng đánh mà xuất, lại là chấn mà không giết. Hiển nhiên là tại đùa bỡn chư thánh. Hắn tựa hồ dị thường hưởng thụ thư khoái cảm này, mà loại này biệt khuất tâm ý, tức giận chư thánh mấy là nổi trận lôi đình. Chênh lệch quá lớn, mà 24 người đều đến từ khác biệt sơn môn, không có thể phối hợp trận pháp, cái này như là không trận, liền vô pháp đối kháng với hắn. Càng không nói đến bây giờ, Lý Tịch trần pháp lực hao phí hơn nửa, Lý Trường Sinh cùng Hoa Thiên Thụ bất quá xuất khiếu, khó mà đối kháng, còn lại đều là huyền quang nhân tiên mà thôi. Hỗn trướng, hỗn trướng, gia hỏa này cuồng vọng, nếu không phải Long Hoàng ban thưởng pháp, gia hỏa này bất quá là cái sâu kiến. Chúng ta không phải thủ khuyết đối thủ, phải làm sao mới ổn đây? Hắn tại đùa bỡn chúng ta. Ba vị trí võ tiên nhân bị đánh lui, lúc này chư thánh quần công thi triển pháp binh, mà đều là khó mà tổn thương hắn mảy may. Cái này Khánh Vân Long Công cười to không ngừng, đột sắc mặt lạnh xuống, một trưởng kia che đậy, trách mắng, ta đã chơi chán, nên là tặng các ngươi đám rác rưởi này lên đường. Một tiếng long khiếu dung chuyển cửu tiêu, vân sơn tám vạn, càn khôn đều đảo. Cái kia trên trời đám mây đều hóa thân thần sơn, như mưa rơi xuống. Cái này nháy mắt, chư thánh cảm giác kỳ trong đó hạo đãng uy thế, đều là rung động khó nói. Tốt uy phong pháp, thật hung ác pháp. Nhìn cái kia tám vạn vân sơn rớt xuống, dẫn một trưởng che trời. Lần này phương chỗ, cái kia Lý Trường Sinh thi triển pháp lực, nghìn đạo kim ảnh hiện ra. Trong nháy mắt hóa thành một tôn vạn trượng kim thần, hai tay nâng bầu trời mà lên, ngăn trở vân sơn cao trụy. Đến, các vị giúp ta. Cái kia kim sắc cự thần đập ra vân sơn, vạn trượng chân thân vượt biển mà xuất, bốn phía chỗ nhìn hết hoa hội tụ, Trong đó Hoa Thiên Thụ thở dài một lời, trong tay đột nhiên lộ ra một mảnh màu xanh bích diệp. Kia là đã từng lấy đi kiến mộc lá cây. Thanh diệp xuyên hải, tựa như độ thế bảo bè, hóa đại thuyền đưa đẩy trục lãng mà đi. Hai vị thần tiên thi triển diệu pháp, nhìn cái kia Khánh Vân Long Công gật đầu. Sau đó lại là Lại Ngôn, rất mạnh, nhưng mà còn chưa đủ. Một lá cũng vọng tưởng che trời. Chết, hắn một tiếng gầm thét. Kỳ thật mắt bên trong thần sắc đã có biến cố. Cái kia tràn đầy đều là căm hận. Quả nhiên, cho những người này kéo thời gian càng lâu, biến hóa càng nhiều, đều không có thể lưu lại. Chỉ cần chạm thảo trừ căn, hắn mới mặc kệ bọn gia hỏa này có phải hay không cửu huyền thiên kiêu, có phải hay không phúc địa động thiên đệ tử. Lúc này như là không giết bọn hắn, cái kia khí số không được, chính mình liền không thể thoát ly Long tộc. Như là ngày sau bị bắt trở về Long Hoa, cái kia tất nhiên là sống không bằng chết. Tất nhiên đã phản, vậy sẽ phải làm tàn nhẫn một chút. Từ xưa đến nay, chưa từng có cái nào kiêu hùng là nhân từ nương tay hạng người. Vân Sơn như mưa, thiên trưởng như ở trước mắt, vậy liền giống như là đem thương thiên đảo ngược, đột nhiên nện xuống, hạo đáng thiên uy tràn ngập hồng trần, mang theo thương hải cũng rung động, quần sơn cũng sụp đổ, trong đó pháp lực cao tuyệt, đã để người tuyệt vọng khó ngữ. Lý Tịch Trần trong tay quẻ tượng đột hiền, lúc này nhấc lên tức giận đến, muốn thi lôi phong pháp quẻ. Chính là tề tụ chư thánh lực lượng cũng khó có thể địch qua. Đây là chênh lệch quá xa, đã vô pháp đền bù. Cái kia chỉ có ra sức đánh cược một lần. Quả nhiên là thế sự khó liệu a. Lý Tịch Vân sắc mặt bình tĩnh, lúc này nhìn cái kia hướng bên trên vô tận Vân Sơn, chỉ cảm thấy là tạo hóa trêu ngươi. Cái này thái thượng sát giả chết rồi, nhưng mà nàng lưu lại dưới đồ vật như cũ không có yên tĩnh, quả thật là hậu hoạn vô tận. Lý Tịch cần thoáng khôi phục một chút pháp lực, liền chuẩn bị liều lên tính mệnh, nhưng ngay một khắc này, đột nhiên như thời gian vừa ngừng, cái kia toàn bộ thương hải chấn động đều là ngừng nghỉ. Một đường nhẹ nhàng thanh âm vang lên, mang theo là toàn bộ thương hải ở giữa, kia là toàn bộ thương lãng chi hải. Tại lúc này đều đăng thiên, tiểu lưu đại hà, mênh mông sóng cả, càn khôn đảo ngược, tinh hà lâm thiên, ba chữ nhẹ rơi, vang vọng đỉnh mây, quyển châu liêm, một lời rơi xuống, vạn pháp đi theo, biển lớn như màn sân khấu, mưa to như châu màn, nhợt nhạt nghịch đi, trường hồng treo ngược chân trời, một mảnh thương mang biển lớn vào lúc này bị trực tiếp nâng lên. Tất cả mọi người kinh trụ, cái gì cũng không làm được, chỉ là nhìn xem cái kia mảnh biển lớn cao lâm vào thiên, đem 8 vạn Vân Sơn đều nuốt hết. Đồng thời, Lý Tịch Trần mắt bên trong hiển hóa ra một cây thân trúc cái bóng, cây kia thân trúc hắn nhận ra, tại gọi là Thất Tiệt Ảnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,